Kế hoạch du lịch ngày xuân. Chương 46, Hoa Lan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nằm cả buổi chiều, Hàn Triệt đã có thể tự đứng dậy, miễn cưỡng đi được hai vòng. Anh run rẩy đi đến bên bàn ăn, thấy đầy ắp món ăn, thực sự có chút bất ngờ. Bò trộn rau thơm, tôm xào cần tây, cá vược hấp, rau cải trắng trần, còn có một nồi lớn canh sườn ngô bốc khói. Hàn Triệt nhìn đến ngơ ngẩn. Thứ lỗi nếu tôi có mạo muội. Đây là cô nấu hay gọi đồ ăn ngoài vậy? Trịnh Hảo sắp xếp bát đờ ứa, kéo ghế ngồi xuống, cười đắc ý. Tôi sẽ coi như anh đang khen tôi vậy. Cô múc cho Hàn Triệt một bát canh, rồi dặn dò. À, trong nồi hầm còn nửa nồi nước dùng. Anh nhớ để vào tủ lạnh, ngày mai có thể ăn với mì. Hàn Triệt cảm thấy ấm lòng, vừa định đáp lại một câu, ừ, bỗng nhận ra ý nghĩa ẩn sau lời nói của cô. Ngày mai cô không đến. Hàn Triệt gắp nửa bắp ngô, vừa gặm vừa nói, cuối tuần tôi đến làm gì chứ? Phải ra ngoài chơi. Hàn Triệt sững sờ, không dẫn tôi đi à? Giọng nói lẫn chút tủi thân. Chẳng phải anh đang bị liệt không đi được sao? Nằm yên một chỗ cho tôi, cố gắng sớm trở lại làm việc. Cô. Hàn Triệt tức giận không nuốt nổi cơm, bỏ đũa xuống, nói một cách nghiêm túc, cô có còn lương tâm không? Tôi đã bệnh thành ra như vậy, cô không thấy ngại khi một mình vui vẻ sao? Trịnh Hảo bị một miếng ngô mắc trong miệng, ngẩn ra vài giây mới khó khăn nuốt xuống. Cô khó xử, cái bệnh này đâu phải do tôi gây ra. Hơn nữa, tôi cũng không phải là y tá chuyên nghiệp. Hàn Triệt nói một cách chính đáng, nếu không phải cô làm tôi bị thương, tôi có bị nặng như vậy không? Trịnh Hảo bị anh chọc cười, chỉ là bị thương một chút thôi mà, sao lại đổ lỗi cho cô? Đúng là câu chuyện nông dân và con rắn. 62, nông dân và rắn xuất phát từ truyền thuyết Aesop, được cho là tập hợp các câu chuyện ngụ ngôn do Aesop, một nô lệ Hy Lạp cổ đại được giải phóng vào thế kỷ thứ 6 trước công nguyên, sáng tác. Câu chuyện kể rằng, con người nhất định phải phân biệt rõ thiện ác, chỉ nên đưa tay giúp đỡ những người lương thiện. Đối với những kẻ ác, dù có lòng nhân ái đến đâu, bản chất của họ cũng sẽ không thay đổi. Rồi, ngày mai tôi sẽ qua. Với cái tính tình kỳ cục của anh, ngoài tôi ra ai có thể chăm sóc được? Tạm thời chịu đựng một chút vậy, ai bảo anh là bệnh nhân chứ? Lại còn bị mẹ ruột chọc tức, cũng đáng thương. Trịnh Hảo lầm bầm, tiện tay gắp một miếng cá vược vào bát, cúi đầu gỡ xương, lại không nhịn được cười. Hàn Triệt không tự chủ được mà khóe miệng cũng nhếch lên, vội vàng cúi đầu giả vờ uống canh, nhưng nụ cười trên mặt lại càng lúc càng đậm, không thể nào kiềm chế được. Sáng hôm sau, vừa định ra ngoài, Trịnh Hảo đã bị hai chị em đang đánh răng chặn lại. Không thể nhúc nhích, lại đi nữa à? Đồng Mộng miệng đầy bọt, giọng nói không rõ ràng. Tôi thấy bà ở hẳn nhà anh ấy luôn cho rồi. Cốc Tiểu Vũ cười đầy ẩn ý, bà có hiểu sống chung nó là như thế nào không? Sẽ không còn cảm giác một ngày không gặp như cách ba thu nữa. Ôi, hai bà có thể đánh răng xong rồi hẵng nói chuyện không? Làm tôi dính đầy bọt. Trịnh Hảo giả vờ tức giận, che giấu sự bối rối. Người ta đi đứng không tiện, tôi đi chăm sóc một chút thì sao hả? Cốc Tiểu Vũ nói ghẹo. Lạ thật đấy, Đồng Mộng cũng chạy hết cả quãng đường, mà cậu ấy có sao đâu. Đồng Mộng phối hợp nâng một chân lên, gác lên cửa khoe với Trịnh Hảo, thì anh ấy chạy nhanh hơn bà mà. Trịnh Hảo buông ra một lời giải thích vô thưởng vô phạt rồi vội vàng bỏ chạy. Khi đóng cửa còn nghe thấy hai người phụ nữ phía sau đang cười nhạo mình. Hôm nay nóng hơn hôm qua. Lúc Trịnh Hảo đi xe điện đến cổng khu chung cư của Hàn Triệt, lưng đã ướt đẫm mồ hôi. May mắn thay, bảo vệ ở cổng nhận ra cô và chủ động cho phép vào. Sau nhiều vòng quanh co, Cuối cùng Trịnh Hảo cũng đến dưới tòa nhà của Hàn Triệt. Cô ngồi xổm ở cổng lớn và gọi điện cho anh. Khi điện thoại được kết nối, Trịnh Hảo vui vẻ nói, tôi đến rồi, anh xuống nhanh nhé, chờ một chút. Giọng Hàn Triệt rất nhỏ, một lúc sau mới nghe thấy anh nói, mẹ tôi đến rồi. Á, Trịnh Hảo hoảng hốt, bật dậy như một con ruồi không đầu, quay qua quay lại, phải làm sao, hay là tôi đi trước? Ê, đừng đi. Hàn Triệt vội vàng ngăn lại, rồi nhỏ giọng giải thích. Chẳng phải hôm qua mẹ tôi nói sẽ mang cho tôi một chậu lan sao? Cô đợi một chút, bà ấy sắp đi rồi. Chưa nói xong, bên ngoài bỗng vang lên một tiếng thét chói tai. Hàn Triệt hoảng hốt đến mức suýt làm rơi điện thoại. Tiếng kêu kéo dài đến 5 giây. Sức mạnh như động đất, gần như xuyên thấu toàn bộ tòa nhà. Có chuyện gì vậy? Hàn Triệt nhanh chóng chạy ra khỏi nhà vệ sinh. Thấy mẹ Hàn đang ngồi bệt trên ghế sofa, mặt mày tái mét vì sợ hãi, chỉ tay vào cây chanh trên bàn trà, lắp bắp nói, cái cây có một C, ở đầu dây bên kia. Trịnh Hảo cũng nghe thấy tiếng kêu thảm thiết, suýt nữa thì thủng màng nhĩ. Cô xoa tay, vội vàng hỏi, có chuyện gì vậy, ai đang kêu, mẹ anh bị bỏng à? Hàn Triệt thấp giọng nói, chờ chút nữa tôi gọi lại cho cô. Nói xong liền tắt điện thoại. Mẹ Hàn đã phần nào lấy lại bình tĩnh, đột nhiên quay đầu lại, trừng mắt nhìn Hàn Triệt, gào lên, cái thứ gì vậy? Trên cây chanh, một con sâu xanh lớn không biết từ lúc nào đã bò lên chiếc lá ở đỉnh cao nhất, tự mình ăn lá cây. Hoàn toàn không hay biết vừa rồi đã khiến ba người suýt nữa hoảng sợ đến hồn vía lên mây. Con sâu, Hàn Triệt có chút buồn cười. Đây là lần đầu tiên anh thấy mẹ mình, người luôn nghiêm túc lại thể hiện biểu cảm phong phú và phóng đại như vậy. Thật thú vị, thấy anh lại cười, mẹ Hàn càng sốc hơn. Nhà con sao lại có thứ này? Con nuôi mà, Hàn Triệt thản nhiên đáp. Mẹ Hàn từ từ đứng dậy, nhìn anh như nhìn quái vật, giọng nói nén lại cơn giận. Hàn Triệt, con nghĩ gì mà nuôi thứ này? Không sợ có vi khuẩn à? Con có điên không hả? Hàn Triệt nhún vai, thẳng thắn thừa nhận, đúng, con điên rồi, còn mẹ thì không à? Mẹ Hàn không thể tin nổi. Cái gì? Thông thường người đầu tiên trong gia đình được chẩn đoán lại là người có bệnh nhẹ nhất. Hàn Triệt nhìn mẹ, nói một cách nghiêm túc. Mẹ và bố cũng nên đi kiểm tra xem. Có thể sẽ có bất ngờ. Mày, mẹ Hàn tức giận chỉ tay vào anh. Ngón tay đâm mạnh vào không khí vài lần. Sao tôi lại sinh ra một đứa quái vật như anh? Hàn Triệt nở một nụ cười. Gen mà. Mẹ Hàn tức giận nhìn anh. Hít sâu một hơi, lâu sau tức giận đạp cửa bỏ đi. Trịnh Hảo vừa bước vào nhà, chân trái đạp lên chân phải nhanh chóng cởi bỏ giày, rồi lập tức tiến về phía bàn trà. Cho đến khi thấy cây chanh vẫn đặt trên bàn trà, Hàn Mỹ Lệ và mọi thứ đều ổn, trái tim treo lơ lửng cuối cùng cũng đã hạ xuống. Ôi, Mỹ Lệ của tôi, em bị dọa rồi. Trịnh Hảo đau lòng nhìn con sâu xanh lớn, thấy nó không nhúc nhích, lại lo lắng, nó sẽ không bị dọa chết chứ. Vừa rồi tiếng hét đó đã làm cô sợ hãi đến mức hồn bay phách lạc. Đợi ở dưới lầu 5 phút, Hàn Triệt mới gọi điện, đơn giản nói qua về sự việc. Trịnh Hảo vỗ vào ngực, an ủi trái tim đang đập loạn nhịp của mình. Cô vừa tiến hành một cuộc động não, tổng hợp tất cả các bộ phim kinh dị và phim hình sự đã xem, rút ra 3 khả năng. Thứ nhất, có người cầm dao vào nhà cướp. Thứ hai, mẹ Hàn phát hiện một thi thể dưới gầm giường. Thứ ba, hàng trăm, hàng nghìn con gián đột nhiên bay ra từ trần nhà. Không ngờ rằng, nhân vật phản diện lớn nhất trong bộ phim kinh dị này lại là Hàn Mỹ Lệ. Một sinh vật đơn thuần và yếu đuối. Trịnh Hảo cắt một đoạn nhỏ của cành cây, chọc nhẹ vào đầu Hàn Mỹ Lệ, lưỡi vàng thò ra một cái. Cũng may, nó vẫn còn sống. Trịnh Hảo ngồi phịch xuống thảm, phàn nàn, mẹ anh nhát quá, chỉ là một con sâu thôi mà. Hàn Triệt ngồi trên ghế sofa phía sau cô, nhìn vào gáy cô, bỗng nhiên nảy ra cơn xúc động muốn vò đầu cô một trận. Đầu tròn tròn, tóc xù xù, giống như đầu chó, chắc chắn xúc cảm rất tốt. Đúng vậy, anh có chút lơ đễnh. Anh thấy không, những người khoe khoang thực ra đều là hổ giấy. Chỉ cần một cái chọc là vỡ. Lần sau nếu bác ấy lại hung dữ với anh cứ lấy Hàn Mỹ Lệ ra dọa bác ấy. Hàn Triệt bật cười, anh nhận ra, cảm giác sợ hãi đối với mẹ mình đã giảm đi rất nhiều một cách kỳ diệu. Thậm chí anh còn có chút tiếc nuối. Giá mà mẹ đến sớm hơn vài ngày thì tốt. Lúc đó Hàn Mỹ Lệ vẫn chỉ là một đống phân chim đen trắng. Sức công phá chắc chắn sẽ lớn hơn. Trịnh Hảo thả lỏng, lúc này mới chú ý thấy trên bàn trà có một chậu cây xanh. Lá dài mảnh và xanh tươi, gần gốc nở vài bông hoa nhỏ, cánh hoa cũng màu xanh ngọc. Trịnh Hảo nhìn qua nhìn lại, cũng không thấy có gì đặc biệt. Cái này là hoa lan 50.000 một cây ấy hả? Tên nó là gì? Lan Bích Ngọc, 63, 63. Lan Bích Ngọc, danh pháp hai phần, Cymbidium dehnum, là một loài phong lan. Cây phân bố từ Ấn Độ đến Đông Nam Á, Trung Quốc, Nhật Bản, tại Việt Nam, cây có mặt ở các khu vực Quảng Ninh, Tam Đảo đến Đà Lạt, cũng khá đẹp. Trịnh Hảo khen ngợi một cách miễn cưỡng. Quả thật rất giống ngọc bích. Hàn Triệt với giọng châm biếm, mẹ tôi thích hoa lan, ở nhà trồng rất nhiều, tôi từ nhỏ đã không thích. Trịnh Hảo hiểu ra, anh chỉ thích đối đầu với mẹ anh thôi. Đọc full tại Chuân Phao, vì giờ, không phải, tôi thấy nó rất già. Anh dừng lại, chỉ vào bông hoa ngọc bích. Cô xem, mỗi bông hoa đều nở vừa đẹp. Mỗi chiếc lá cũng sạch sẽ xinh xắn. Không có chút héo úa nào. Hoàn hảo đến mức không thực tế. Trịnh Hảo nhìn chậu lan bích ngọc tinh xảo này, rồi lại nhìn cây chanh bên cạnh bị gặm nham nhở. So sánh thật thảm hại. Cô gật đầu, quả thật giống hoa giả. Hàn Triệt tiếp tục nói, người tốt đến đâu cũng có khuyết điểm, hoa đẹp đến đâu cũng có khiếm khuyết. Chỉ có đồ giả mới hoàn hảo không tì vết, nhưng cũng rất nhàm chán. Trịnh Hảo quay đầu nhìn anh, nghiêm túc nói, anh ngày càng thú vị hơn. Hàn Triệt cười khẩy, không nhịn được mà đưa tay nắm một mảng thịt nhỏ ở sau cổ cô, xoa xoa giữa các ngón tay. Cô đang tìm cách chửi tôi đấy à? Trịnh Hảo rụt cổ lại, cười tươi nói, đâu có, rõ ràng là đang khen anh. Buổi trưa, hai người ăn bữa trưa đơn giản với canh sườn còn lại từ hôm qua. Hàn Triệt sau một đêm nghỉ ngơi, đôi chân đã có thể nghe lời, nhưng đi vẫn chậm chạp và khó khăn, như một ông lão đi khập khiễng. Anh về phòng thay đồ, hỏi Trịnh Hảo, cô muốn đi đâu chơi? Trịnh Hảo, đi leo núi ở Đông Hồ. Hàn Triệt, cô thật sự không quan tê M đến sự sống chết của tôi à? Im lặng một lúc lâu. Không có plan B à? Trịnh Hảo suy nghĩ một chút. Đi chèo thuyền ở công viên Giải Phóng. Plan C thì sao? Trịnh Hảo liên tiếp đưa ra vài phương án, nhưng đều bị Hàn Triệt từ chối. Cô dần cảm thấy bực bội. Nếu không được, chúng ta đi phố ẩm thực C đi. Không cần đi bộ, tôi sẽ chở anh bằng xe điện. Hàn Triệt có chút do dự. Có những món ăn vặt nào? Đi rồi mới biết. Trịnh Hảo xách túi đi đến cửa, ép anh đưa ra quyết định. Có đi không? Không đi thì tôi đi đây. Ấy, tôi đi, cô đợi tôi với. Hàn Triệt bất đắc dĩ chỉ có thể theo sau. Sau khi xác định được điểm đến, cô nhân viên ngang ngược và ông chủ lớn hơi hèn đã lên đường trên chiếc xe điện nhỏ. Trên đường, xe cộ đông đúc, Trịnh Hảo nhìn thẳng phía trước, linh hoạt lướt qua như một chiến binh vượt sóng. Còn Hàn Triệt ngồi ở ghế sau, khổ sở co chân lại, như một con bọ ngựa bị bắt cóc. Gặp đèn đỏ, chiếc xe điện nhỏ dừng lại. Hàn Triệt cuối cùng cũng có thể thả chân xuống, vận động mắt cá chân một chút. Ê, anh chọc vào lưng Trịnh Hảo, dò hỏi, tôi có thể ôm cô không? Trịnh Hảo đột ngột quay đầu lại, nghi ngờ nhìn anh, ý anh là gì? Chê tay lái của tôi không tốt à? Hàn Triệt thở dài thật dài. Phải gọi cô là kẻ hủy diệt sự lãng mạn. Thời gian để Hàn Triệt tiếp tục tạo ra lãng mạn không còn nhiều. 5 phút sau, chiếc xe điện nhỏ đã thuận lợi đến cổng phố ẩm thực C. Bây giờ là 3 giờ chiều. Các quầy hàng hai bên phố ẩm thực đã được dựng lên. Nhưng thực khách vẫn chưa nhiều. Trịnh Hảo cưỡi xe điện, từ từ lướt qua giữa đường. Quay đầu nói với Hàn Triệt, nếu có gì muốn ăn thì gọi tôi nhé. Hàn Triệt không hứng thú với những món ăn vặt này. Đi từ đầu đến cuối con đường, Trịnh Hảo không nghe thấy anh gọi một tiếng nào. Cô quyết định dừng xe điện bên đường, dặn dò anh chờ chút, tôi đi một lát sẽ về ngay. Cô vừa mới bỏ lỡ vài quầy hàng mà mình muốn ăn. Nước miếng đã chảy thành sông rồi. Nửa giờ sau, Trịnh Hảo trở về với hai tay đầy túi, trên mặt tràn ngập niềm vui của sự thu hoạch. Hàn Triệt ngạc nhiên, không phải vừa mới ăn trưa sao? Chỉ có một bát canh, cho dù có no đi chăng nữa, đi hai bước là đói. Trịnh Hảo nói rất quả quyết. Hai người ngồi trên một viên đá bên đường. Hàn Triệt quay đầu nhìn chỗ khác. Cô ăn đi, tôi không đói. Trịnh Hảo hừ một tiếng. Không ai tranh giành với tôi. Càng tốt, mặc dù miệng nói như vậy, tay vẫn không tự chủ được dùng que xiên một miếng gà. Đưa đến bên miệng Hàn Triệt. Dụ khi, anh thử đi, giống hệt vị hồi nhỏ. Cuối cùng Hàn Triệt cũng không nhịn được. Cắn một miếng, không phải vì mùi thơm của miếng gà xộc thẳng vào mũi. Cũng không phải vì những kỷ niệm thời thơ ấu. Hồi nhỏ anh hoàn toàn không tiếp xúc với những món ăn vặt này. Anh chỉ muốn thông qua hương vị của món ăn, tưởng tượng ra hình ảnh thời thơ ấu của cô. Ngon không? Cũng được. Giác quan vị giác dường như đã hồi phục một chút. Anh lờ mờ cảm nhận được vị ngọt của thịt gà và lớp vỏ giòn tan. Thử cái này nữa. Trịnh Hảo lại xiên một viên thịt, đưa đến bên miệng anh. Hàn Triệt cúi đầu, ngoan ngoãn ăn một miếng. Hương vị không rõ ràng, nhưng kết cấu thì khá tốt, dai và giòn. Còn cái này nữa, món tôi thích nhất. Trịnh Hảo tiếp tục xúi giục anh. Trên que xiên này không biết có cái gì. Nhìn đen đen, Hàn Triệt không yên tâm. Đây là cái gì? Trịnh Hảo cười tươi nói. Anh ăn rồi sẽ biết. Hàn Triệt không nghi ngờ gì. Cắn một miếng, nhai kỹ trong miệng. Ban đầu không có cảm giác gì, nhưng vào một khoảnh khắc nào đó, một vị cay đột ngột tràn lên não, gần như muốn làm bay cả nắp đầu. Nước mắt của Hàn Triệt lần đầu tiên tuôn ra theo chiều ngang. Anh không ngừng thở hổn hển, mắt ngấn lệ nhìn chằm chằm vào Trịnh Hảo, mặt đỏ bừng như thể đang lên án. Điêu dân to gan, tại sao lại dám hại trẫm? Trịnh Hảo cười gian xảo, nhướng mày với anh, nếm thử xem là vị gì rồi chứ. Mù tạt, đúng rồi, tôi chuẩn bị riêng cho anh đấy. Hàn Triệt im lặng nhìn trời, cầu xin trời ban cho công lý. Hãy cho tên không có trái tim này một tia sét. Anh không nhận ra sao? Trịnh Hảo đẩy cánh tay của Hàn Triệt. Anh có thể cảm thấy chân mỏi, có thể nếm được vị mù tạt, còn có thể tức giận cãi nhau. Điều này chứng tỏ cảm giác của anh đang dần hồi phục đấy. Hàn Triệt không nói gì, trong lòng thầm cầu nguyện trời xanh hãy thay đổi mong ước vừa rồi, đổi tia sét thành phân chim là được. Dù sao cũng không thể để cô ấy đắc ý như vậy. Trịnh Hảo hoàn toàn không biết những suy nghĩ lộn xộn trong lòng anh. Đứng dậy xoa đầu anh, Hàn Triệt từ từ ngẩng đầu nhìn vào mắt cô. Trịnh Hảo cười với đôi mắt cong cong. Đừng lo, mọi thứ sẽ ổn thôi. Cách chương.